Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Xem náo nhiệt. Vẻ mặt nghiêm túc Phù Hoàng, chắp tay sau lưng, làm lơ Tịch Ly lên án ánh mắt, hắn là cái tháo. Nhưng không thể so mặt khác hai cái lão Đông Tây, tuy rằng hắn biết chính mình khả năng xuống tay có chút trọng, nhưng là, nhà đầu này đích xác nên đánh a. Tịch Ly còn có thể đủ nói cái gì đâu. Nhà mình ba cái lão tổ, hai cái đều phải giáo huấn nàng. Nàng chỉ có thể thành thành thật thật cúi đầu, Trác Cầm mới mở mắt ra. Liền nhìn đến một đám người khẩn trương hề hề nhìn hắn, tiểu tử. Hảo điểm không? Ngụy Hành Chi nhìn về phía một bên Dịch Hoàn được đến ý bảo. Tiến lên cấp Trác Cầm lại lần nữa kiểm tra, tiểu tử này cũng là cái ngạnh. Bị Thành Quân mang về tới lúc ấy toàn thân trên dưới cơ hồ đều là thương. Đặc biệt là phế phủ cũng đã chịu mạnh mẽ đè ép. Xuất huyết tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa sau lại tích tụ với tâm. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Càng là thương càng thêm thương, bị thương phế phủ gân mạch. Đến hảo sinh dưỡng, không cần lại động cái gì tâm tư. Nếu không bất tử cũng đến phế, Dịch Hoàn nói xem như khách khí. Tiểu tử này chính là cái không sợ chết, Ngụy Hành Chi cũng nhìn Trác Cầm, hắn cùng Phù Diêu thương. Cũng không nhẹ, bất quá không có tiểu tử này như vậy trọng. Sau lại còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma, Trác Cầm nhắm mắt, ngươi nhưng đừng trở lại tông môn sau lại. Xảy ra chuyện gì? Bằng không, ngươi tiểu sư muội không có chuyện. Ngươi nhưng thật ra trước đã xảy ra chuyện, Trác Cầm nhắm đôi mắt đột nhiên mở. Nhìn về phía nói chuyện Ngụy Hành Chi, Ngụy sư thúc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì? Tiểu sư muội, cái gì tồn tại? Ngụy Hành Chi đánh giá hạ lại có chút kích động Trác Cầm. Vội vàng xua tay, đừng. Ngài nhưng ngàn vạn đừng kích động. Ta nhưng nhận không nổi. Thành Quân nhìn rõ ràng cảm xúc dao động rất lớn. Ngực kịch liệt phập phồng Trác Cầm. Nhìn hắn trong mắt một lần nữa bốc cháy lên quang. Đột nhiên thẳng nam tư duy được đến một chút dẫn dắt. Quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Hành Chi. Các ngươi cùng Tiểu Ly Nhi ở trong bí cảnh gặp qua. Ngụy Hành Chi gật đầu, đúng vậy. Gặp qua, Thành Quân lúc này mới phản ứng lại đây. Không phải là nhà mình đệ tử tỉnh lại thời điểm, cho rằng tiểu sư muội, mà Ngụy Hành Chi cùng Phù Diêu bị tìm được thời điểm. Bọn họ đã đem Tịch Ly tin tức phát ra đi, mà bị Thành Quân tự mình cứu trở về Trác Cầm lại không biết. Thành Quân cảm thấy hắn có khả năng. Chân tướng, nhìn về phía vẻ mặt mong đợi nhìn bọn họ Trác Cầm. Có chút xấu hổ ho khan một tiếng, ân, ngươi tiểu sư muội nàng không có sự tình. Hiện giờ ở Côn Bằng Phù gia, còn đột phá tới rồi Nguyên Anh kỳ tu vi, Trác Cầm đột nhiên cảm giác kia trái tim lại nhảy lên. Trong lòng áp lực kia khẩu khí, rốt cuộc được đến thư hoãn, cả người thả lỏng lại sau. Lại bắt đầu cảm giác có chút mỏi mệt, Dịch Hoàn tự nhiên thấy được Trác Cầm thần thái, lần này. Tiểu tử này thương tới rồi căn bản, yêu cầu hảo sinh tu dưỡng, chúng ta liền không cần quấy rầy hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, đoàn người lúc này mới rời đi. Trác Cầm nhắm đôi mắt, chậm rãi mở, khóe miệng dần dần gợi lên, thật tốt, bọn họ đều tồn tại, ý thức dần dần mơ hồ. Thẳng đến hoàn toàn hôn mê qua đi, Phù Vân nhìn nằm ở đại thạch đầu thượng Tịch Ly. Thật sự không biết muốn giảng chút cái gì mới tốt, người này trở lại Phù gia nửa tháng. Trừ bỏ ban đầu đột phá củng cố tu vi mấy ngày nay. Mặt sau thời gian không ở ngủ, chính là ở ăn uống, mà bọn họ vốn dĩ cho rằng 19 đã trở lại. Lão tổ nhóm hẳn là cho bọn hắn phóng 1-2 ngày kỳ nghỉ. Nhưng ai biết, này kỳ nghỉ chẳng những không có phóng. Hơn nữa bởi vì 19 đột phá tới rồi Nguyên Anh kỳ. Mà bọn họ còn có mấy cái không có đột phá đến Nguyên Anh kỳ, chính là đột phá. Cũng đại bộ phận là Nguyên Anh sơ kỳ, cho nên lão tổ nhóm ngược lại cho bọn hắn tăng mạnh huấn luyện. Đây là cái gì đạo lý? Tuy rằng chính bọn họ cũng cảm thấy, thân là huynh trưởng tỷ, so Tịch Ly lớn rất nhiều tuổi tác, tu vi so nàng nhược có chút mất mặt, chính là này không phải cũng đến xem người tới sao? Bọn họ bởi vì Tịch Ly đột phá đích xác đã chịu đả kích. sau đó quyết chí tự cường một chút, nhưng cũng liền từng cái, bởi vì muốn vượt qua cô nàng này. Quá thống khổ, kia huấn luyện tuyệt đối là Phù Hoàng lão tổ làm. Bọn họ hiện tại tâm thái đã thỏa thỏa, Phù Thập Cửu không phải ai đều có thể vượt qua. Phù Thập Cửu chính là cái yêu nghiệt. Phù Thập Cửu chính là tới nói cho bọn họ, cái gì là chiêm ngưỡng tồn tại. Là bọn họ này đó phàm phu tục tử không xứng a. Bọn họ hiện tại chỉ cầu ở Phù Hoàng lão tổ trong tay sống sót. Phù Linh cũng hình chữ X nằm ở Tịch Ly bên cạnh trên tảng đá, 19. Ta quá hâm mộ ngươi. Ngươi thế nhưng còn có thể ở chỗ này ngủ. Ngươi nhìn xem ta, ta này quầng thâm mắt đều mau trường đến trên cằm. Lão tổ bọn họ quá khủng bố. Nói xong, còn sát có chuyện lạ đem Tịch Ly mặt dọn hướng nàng trước mặt, ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem, ta hắc vòng tròn tuyệt đối mau trường đến trên cằm mặt đi. Phù Nhàn cũng ngồi xuống, được rồi. Các ngươi liền ít đi oán giận một chút đi. Chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ lát nữa là ngũ trưởng lão huấn luyện. Nếu là đến muộn, các ngươi ra phòng chừng lại sẽ thiếu một tầng. Chúng yêu nháy mắt không nói. Phù Nhàn nhìn năm Tịch Ly, hơi hơi câu môi. Bọn họ này đó tiểu nhân tự nhiên biết mặt trên trưởng bối là đau lòng 19 mấy. Năm nay ở bên ngoài sở chịu khổ, cũng minh bạch. Bọn họ đối với tiểu 19 trở về là cỡ nào vui mừng. Những cái đó mặt ngoài đối với tiểu 19 nghiêm khắc cảnh cáo, đều là xuất phát từ đối nàng quan tâm. Nhưng là, nhìn tiểu 19 hiện giờ bộ dáng này, hắn lại có chút hận đến ngứa răng, khác lão tổ. Hắn không dám nói, nhưng là Phù Hoàng lão tổ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tiểu 19. Rốt cuộc tốt như vậy mầm. Càng thêm dễ dàng kích khởi Phù Hoàng lão tổ kia viên ái tài tâm, nghĩ đến đây. Phù Nhàn trong mắt ý cười càng thêm ngăn không được, cũng không biết. Hiện giờ Phù Thanh lão tổ có thể ngăn cản bao lâu? Phù Phong lão tổ có thể khi nào không mềm lòng? Tịch Ly đột nhiên mở to mắt. Đối thượng Phù Nhàn một đôi mang cười đôi mắt nguyên anh tu vi sau. Nàng đối với người khác cảm xúc dao động. Trở nên càng thêm nhạy bén, đối thượng Tịch Ly cặp kia trong sáng con ngươi. Phù Nhàn không khỏi có chút chột dạ, nhìn cái gì? Tịch Ly dù bận vẫn ung dung trên dưới đánh giá Phù Nhàn liếc mắt một cái, 14K. Ngươi không xem ta, như thế nào biết ta đang xem ngươi? Hơn nữa, ta thấy thế nào ngươi này phó biểu tình đều không có hảo ý đâu. Phù Nhàn tức khắc bị chính mình nước miếng cấp sặc, khụ khụ khụ. Phù Thập Cửu, cái gì kêu không có hảo ý? Hắn tuy rằng trong lòng nghĩ chờ đến lão tổ nhóm cũng rèn luyện tiểu 19 thời điểm. Hắn cũng có thể ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Chính là còn chưa tới vui sướng khi người gặp họa nông nỗi. Ngươi nhìn xem ngươi 14K ta. Nơi nào như là người xấu. Uổng phí ta ngày thường như vậy yêu thương ngươi. Ngươi thế nhưng như vậy tưởng ta. Tịch Ly khóe miệng trừ trừ, hắn tự nhiên không có cảm giác được Phù Nhàn trên người ác ý, này đó. Các ca ca tỷ tỷ, đối nàng cũng coi như là có thể, ở Phù gia. Thành viên có thể nói nhiều xem như nhiều, nhưng là nói thiếu cũng coi như là thiếu, rốt cuộc so với một ít yêu thú mà thôi. Phù gia đích xác nhân số thiếu đáng thương, nhưng là so với một ít hiếm lạ sắp diệt sạch thần thú. Thành viên mà nói. Nhà bọn họ cũng coi như là nhiều. Hết chương.